Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, cấm linh chi địa. Trốn vào mộ tổ cấm địa, một luồng âm lãnh thê lương chi ý liền đập vào mặt, khiến lòng người sinh tiêu điều. Cấm địa trung tâm chính là một chỗ đại điện xây dựa lưng vào núi, một nửa khảm nạm tại trong lòng núi. Tiếp xúc chút kín kẽ, tự nhiên mà thành, trông coi người đều già nua, có cảnh trần ra mặt, tự nhiên cũng không gặp được cái gì chặn đường. Nơi này có chúng ta vạn thú môn tự xây môn bắt đầu. Hơn 17.000 năm tới tiền nhân di cốt, đi vào đại điện, cảnh trần tựa hồ cũng hơi khôi phục một tia tinh thần. Ngẩng đầu liếc nhìn cái này trống rỗng sở tại. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một chút cảm khái. 83 vị kim đan, hơn 1.200 vị đạo cơ trưởng lão, sau khi chết tất cả đều ở đây nơi tiến nhập luân hồi. Không có thi thể, Tôn Hằng mắt nhìn trong điện những cái kia chạm ngọc bài vị. Đột nhiên nói, những người này thi thể đi nơi nào? Cảnh Trần sững sờ một chút. Vì phòng ngừa tà ma ngoại đạo quấy rầy tổ tiên yên lặng, sau khi chết bọn hắn thi cốt đều sẽ bị thi pháp tán đi, thuộc về thiên địa, lãng phí a. Tôn Hằng một mặt tiếc nuối lắc đầu. Nghe vậy, ba người khác đều là nhịn không được thân hình lạnh lẽo. Người này sẽ không còn tinh thông luyện thi chi thuật a. Đi thôi, Tôn Hằng cũng không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Chế trụ cảnh trần dưới chân một bước, liền hướng phía hậu điện bước đi. Hậu điện khí tức càng thêm âm lãnh, hàn ý ngưng tụ cơ hồ có thực chất. Đi vào trong đó, giống như đi vào dưới nước, một luồng lạnh dính cảm giác lúc nào cũng sượt qua người. Trước kia, tại tu hành thái âm bí lục thời điểm, Tôn Hằng ở trong môi trường này coi là như cá gặp nước. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn pháp lực chí cương chí dương, cùng nơi đây khí tức chỏi nhau, lại có chút không khỏe. Bí cảnh cửa vào ở đâu? Tại tận cùng bên trong nhất, cảnh trần một mặt cười khổ hướng bên trong một ngón tay chỉ. Nói, đều tới đây, chẳng lẽ ta còn có thể lừa gạt các ngươi hay sao? Người tốt nhất thành thật một chút, Tôn Hằng lặng lẽ xem tới. Một tay nhẹ nhàng phát lực, vô địch hoàn giam cầm chính là đột nhiên siết chặt. Cảnh trần thân hình run lên, cái trán đã chảy rộng mồ hôi lạnh. Đi, tiếng quát khẽ ở bên tai vang lên, hắn hàm răng khẽ cắn, trong mắt lóe lên một vệt hận ý, cũng chỉ có thể tiếp tục cất bước tiến lên. Bất quá phiến khắc thời gian, một nhóm bốn người liền đến cuối thông đạo. Một chỗ sơn thể bên trong vực sâu biên giới, trong núi này không, bên trong là một cái sâu không thấy đáy động uyên, gào thét gió lạnh đang từ dưới truyền ra. Ngay tại phía dưới, cảnh trần hướng phía trước đi hai bước, thân hình lung la lung lay bên ngoài lồi trên núi đá đứng vững. Hướng xuống một ngón tay chỉ, bí cảnh cửa vào lấy độc môn bí pháp phong tỏa. Chỉ có trong môn các vị kim đan có thể mở ra. Vậy còn chờ gì? Thiên Diệu Âm ở một bên thúc giục. Tranh thủ thời gian động thủ a. Chuyện này, thi triển bí pháp, cần pháp lực. Cảnh Trần cười khan một tiếng, hướng phía Tôn Hằng nghiêng đầu xem tới. Tôn huynh, trước thả ta ra kim đan giam cầm thế nào? Mà lúc này Tôn Hằng, còn lại là mi tâm vỡ ra. Đang lấy thiên la nhãn quan sát phía dưới tình huống, phía dưới không gian xác thực khác thường. Tại thiên la nhãn phía dưới, càng là có thể mơ hồ nhìn ra một đạo vặn vẹo kéo dài đường cong. Đây chính là bí cảnh cửa vào. Ngoặc kép, nghe được cảnh trần hỏi dò, hắn cũng không có hai lời. Tâm niệm vừa động, vô địch hoàn liền buông ra một cái khe. Hai người cách xa nhau gần như thế. Tôn Hằng tự tin, đối phương chỉ cần vừa có dị động, hắn liền có thể lập tức cầm xuống. Thậm chí, tại chỗ chém giết, trong cơ thể, cảnh Trần Kim Đan một mực bị bốn loại hư ảo pháp tướng bao vây. Lúc này nhẹ nhàng chấn động, liền từ giữa đi ra một luồng thuần túy pháp lực, vạn thú vạn tượng, hư không hiện hình, xá, có ba người nhìn chằm chằm. Hắn từ không dám chơi hoa chiêu gì, thành thành thật thật hướng xuống đánh ra một đạo linh quang. Vầng sáng hạ xuống, phía dưới hư không đột ngột run lên, thời gian nháy mắt, hư không đã vỡ ra, như là một cái dữ tợn miệng vết thương. Bỗng dưng hiển hiện một đạo dài đến trăm thước vặn vẹo đen nhánh lỗ thủng. Bên trong chính là cấm địa. Cảnh Trần hướng xuống một ngón tay chỉ, nói, chúng ta đi vào đi. Không được, Ninh Thần Âm lắc đầu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ta đi vào trước, xác nhận không có vấn đề phía sau các ngươi lại đi vào. Sư tỷ, Thiền Diệu Âm hai mắt vừa mở, vội la lên, này làm sao thành, muốn đi vào xác nhận an toàn cũng hẳn là ta đi mới được. Hai vị không nên tranh cãi. Tôn Hằng khoát tay áo, đánh gãy hai người tranh chấp. Bên trong xác thực có một cái không gian. Ta xem, vẫn là đi vào chung đi. Nói xong hắn cũng không đợi lưỡng nữ trả lời. Nắm lấy cảnh Trần thả người nhảy một cái, đã hướng phía cái kia đen nhánh vết nứt nhảy xuống. Bên tai kình phong gào thét, trước mắt chỉ là tối đen. Cảm giác bên trong liền xuất hiện một mảnh khắp nơi trên đất cát vàng hoang vu chi địa. Bí cảnh, đồng thời, một luồng cảm giác suy yếu cũng tự nhiên sinh ra. Tôn Hằng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình kim đan đột nhiên cứng đờ. Hồn thân pháp lực trong nháy mắt tiêu tán hơn nửa. Không tốt, bá, trong tay cảnh Trần đột nhiên vặn vẹo thân hình, giống như linh xà, cá trạch. Trong nháy mắt thoát khỏi Tôn Hằng giam cầm, giết bọn hắn, những người này là xâm nhập cấm địa địch nhân. Ngay tại lúc đó, hắn tiếng giống giận dữ cũng ở bên tai vang lên, bản thân càng là hướng phía dưới bổ nhào. Nơi này chẳng biết tại sao, khó mà dẫn động pháp lực, cảnh Trần trên thân vô định hoàn tự nhiên cũng liền không có tác dụng. Hừ, Tôn Hằng hừ nhẹ. Thân ở giữa không trung đột nhiên cất bước, mi tâm sáng lên, thiên đao đã phá không chạm đi. Đinh, một mảnh quy giáp đột ngột hiện lên ở cảnh Trần phía sau. Mà hắn thân hình co rụt lại, càng là toàn bộ ẩn đến quy giáp phía dưới. Hống, cùng lúc đó, phía dưới trên mặt đất đột nhiên xông ra ba đầu bóng đen. Cuốn lên cuồng phong lao thẳng tới Tôn Hằng. Bóng đen thế tới kinh người, lại là ba đầu dị loại, một đầu mười đuôi long bọ cạp, một đầu đại địa man hùng, còn có một người cầm trong tay cự hình lang nha bổng. Dáng người khôi ngô, cơ bắp gồ cao, lại là một đầu bích con người sư tử tu thành đan cảnh yêu vật. Cái này ba loại đều là nhục thân cường hãn thuộc tính, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền có thể ngạnh kháng kim đan tông sư, mà nơi đây cấm tiệt pháp lực, hiển nhiên chính là bọn hắn sân nhà, coi như tới 10 cái 8 cái kim đan, sợ cũng sẽ bị bọn hắn chém giết tại chỗ. Bành, một tiếng vang thật lớn, giữa không trung bốn đạo thân ảnh lúc này tản ra, cuồng bạo khí kình càng là cuốn lên đầy trời cát vàng, che đậy một phương chân trời. Ha ha, cảnh Trần bị quy giáp bao vây lấy rơi xuống đất, tuy bị lực chấn động kích thương phế phủ, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt lại đều là điên cuồng chi sắc. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nộ chỉ Tôn Hằng, cái này bí cảnh chính là tuyệt linh chi địa, tông môn liền thiết hạ trận pháp, cấm tiệt pháp lực, lấy nhục thân cường hãn dị loại trông coi. Ta xem các ngươi hôm nay chết như thế nào. Thật sao? Hư không bên trong, Tôn Hằng lạnh lùng hư một cái. Đối mặt nhào tới trước mặt mắt xanh sư yêu càng là bất vi sở động. Hống, sư yêu cuồng hống, lang nha bổng cuốn lên gió lốc cuồng vũ. Một cái lắc thân liền xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Bành, độ cứng so sánh pháp bảo chỉ có hơn chứ không kém Lăng Nha Bổng tại nó trong tay oanh đến. Đừng nói là nhục thân, chính là một tòa núi lớn đều có thể đánh nát, mà lúc này lại bị một cái lông xù đại thủ cho trên không ngăn lại. Hống, tiếng giống chấn thiên, sóng âm cuồng bạo, có thể gặp Tôn Hằng hơi lắc người, không ngờ hóa thành một đầu thân cao mấy chục thước, tứ chi tráng kiện như chống trời trụ lớn, tóc vàng thương viên. Chết, Kim Viên gầm thét, khí tức khủng bố ba động càng là trong nháy mắt áp bốn phương không khí trì trệ. T, một thanh thiên đao phá không mà tới, trong nháy mắt đem sư yêu chém thành hai đoạn, mà chém giết sư yêu phía sau. Kim Viên khí tức tựa hồ cuồng bạo hơn, trong hai mắt hồng mang mấy như thực chất. Đông, một chân dẫm một cái, hư không đã đánh nổ liên miên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ